đã từng chịu những hơi ấm không trọn vẹn khi bên em. Hãy nói em nghe như vậy đúng không anh? Dừng và yêu thương thêm là hai thứ ta đành phải chọn thôi. Nhưng từ lâu em đã biết câu trả lời. Chúng ta tìm được nhau không dễ nhưng xa nhau từng đã hứa bên nhau đến lúc trắng mai đầu. Em luôn muốn yêu anh bình yên mà sao anh chẳng an nhiên. Chân thành nhưng em đã nhận lại được gì? Gần mình em khó đến thế sao anh ơi? Chỉ mình em thôi. Rời xa em đến với một người là cách anh thương em. Duyên trời đưa lối ta yêu nhau nhưng dài lâu phải do mình. Anh chọn một thời nắng hơn một đời ấm. Từ trong thâm tâm em nói quên anh đi rồi mai sẽ khác. Dừng lại yêu thương thôi chẳng muốn đau thêm một lần. Mưa rồi cũng nắng thôi anh ơi. Một mình em quen rồi. Em về nơi hai chúng ta không. Rằng chia tay làm ta đớn đau trăm ngàn đời. Nhưng tốt hơn khi bên nhau chẳng thấu một lời. Giờ anh đã không còn xứng đáng với em nữa rồi. Em hãy tìm một tình yêu mới thay anh. Chúng ta tìm được nhau như xa nhau từng đã hứa bên nhau đến lúc trắng mai đầu. Em luôn muốn yêu anh bình yên mà sao anh chẳng an nhiên. Chân thành nhưng em đã nhận lại được gì? Gần mình em khó đến thế sao anh ơi? Chỉ mình em thôi. Một thời nắng hơn.